Nhân duyên của chúng ta, chương 190, góc truyện audio.com. Nếu như mấy chục năm trước, tình hình chính là, bạn trai thịt bạn gái xong bạn gái liền bỏ chạy thì hiện tại thời thế đều đảo điên. Bạn trai thịt bạn gái xong, người chạy lại là bạn trai, chạy trối chết, hoàn cảnh của Lam Nguyên tính ra không khác gì mấy. Nạn nhân của một vụ hiếp dâm tàn bạo sau khi thoát khỏi tay yêu dâu xanh phải vác dép chạy đi tìm kẻ thù ác xin người ta từ bi cứu rỗi cuộc đời mình. Thật đấy, nếu Dạ Trạch bay khỏi đoàn phim thì cô đừng hòng hoàn thành Tây Hải cũng như đừng hòng nhận được một xu thù lao. Giấc mơ ảnh hậu cứ thế mà bèo giạt mây trôi. Lam Nguyên hầm hầm từ bến xe quốc bộ trở lại khách sạn. Đi thẳng một mạch lên phòng của Dạ Trạch đập cửa duynh duynh. Chỉ sợ có người không biết trên này cô đang đòi đoạt mạng. Dạ Trạch đồ thối tha não tàn bại hoại nhà ngươi. Lão nương đếm đến năm. Nếu không mở cửa bà băm vằm 18 đời nhà ngươi ra nhé. Hết chương.